Tiên Hà Phong Bạo, chương 1148, Lực Phá Hoàn Vũ, 1, góc truyện audio.com, từ đại ca lẽ nào đã quên, Phước Nhi từng đáp ứng qua, sẽ vẫn luyện chế đan dược cho ngươi. Thiền Phước Nhi trong mắt xanh, hơi nước mông lung, thần sắc kiên định, thân thể mềm mại mùi thơm ngào ngạt thanh nhã thật sâu nằm trên bờ vai dày rộng của Từ Huyền. Hai người mang theo vài phần ý nghĩ yêu thương dày đặc hơn, lần thứ hai triền miên giao hòa cùng một chỗ. Sau khi tấn chức kim thân tầng 4, Từ Huyền vận chuyển y đạo xong tu pháp quyết, Thiền Phước Nhi được lợi hiệu quả so với lúc trước hơn không chỉ gấp 2 lần. Tương phản, Từ Huyền luyện hóa vô độc tiến độ và hiệu quả được lợi lại muốn suy giảm lớn. Từ Huyền cũng không chìm đắm trong nữ sắc, hắn minh bạch. Viễn cổ thể tu cước đạp thực địa, mỗi bước một dấu chân, quanh năm suốt tháng gian khổ tu luyện mới là căn cơ chân chính. Sau khi tấn chức kim thân tầng 4, hắn lại bắt đầu bế quan củng cố, mượn vạn diễm đỉnh, để cao diễm lực càng cường đại hơn, nung khô, rèn luyện kim thân. Chuyện được copy tại truyện full, ước chừng mấy tháng sau Từ Huyền xuất quan. Theo lý thuyết, sau khi đột phá kim thân tầng 4, Từ Huyền có đủ phục dụng bất diệt yêu long đan cánh cửa thấp nhất, cho dù không phục dụng một lần duy nhất, theo lý nên rèn sắt khi còn nóng, lại tiến lên một tầng lâu. Trong cơ thể ngươi có vô độc nguyền rùa kiềm chế, nên không thể thân trải hiểm cảnh. Phần nhiều lần, từng chút tiêu hóa bất diệt yêu long đan và y đạo song tu chú thể tu luyện, ba cái cùng tiến hành, mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất mà không đến mức yêu cầu cấp bách quá hiếu thắng. Tàn hồn kiếp trước lại đưa ra ý kiến, Từ Huyền cũng minh bạch đạo lý này, lẩm bẩm nói. Kim thân tầng 4 mới thành lập, nếu như có thể mượn chiến trường, ma luyện một chút đó là tốt nhất. Bất diệt kim thân, đột phá tầng 4, không chỉ có nhục thân lột xác còn để nguyên lực tu vi cảnh giới linh hồn của Từ Huyền đạt được cưỡng ép đề thăng. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Huyền cần tiêu hóa cổ lực lượng này. Hắn nhàn rỗi đi dạo, ra khỏi Thiên Ki cổ thành, tiến nhập Tinh Phong Thánh Đô. Gặp qua đại trưởng lão, trong Thánh Đô, một ít Tinh Phong cường giả bối phận lớn cùng địa vị cao nhận ra Từ Huyền, mặt mang vẻ sùng kính, hướng về phía hắn hành lễ. Ánh mắt Từ Huyền xẹt qua Tinh Phong Thánh Đô, lại quan sát Tinh Phong Hoàng Thổ to lớn như vậy. Cuối cùng, hắn lại triển khai thần cảm cường đại, trong thời gian ngắn bao phủ cả tiểu ngư giới. Lấy thần niệm cảnh giới đế tôn, đủ để bao phủ một tiểu giới bình thường, huống hồ cảnh giới linh hồn của Từ Huyền đã ổn định ở ngoài thần hư trung kỳ, tự thân khí vận huyết nhục cùng một phương vương triều thổ địa này, liên kết chặt chẽ. Dưới thần cảm cường đại, Từ Huyền cảm thấy được Tinh Phong vương triều, thậm chí cả tiểu ngư giới đột nhiên tăng mạnh. Luận tình trạng linh khí, hoàn cảnh tu luyện, tiểu ngư giới đã vượt lên trước rất nhiều đại giới. Mà Tinh Phong Hoàng Thổ càng có thể nói là thánh địa tu luyện, vượt lên trước một ít đại giới thánh địa gần với bản nguyên giới đẳng cấp cao nhất. Nếu là bất luận phạm vi không gian, tiểu ngư giới trên trình độ nhất định đã lực áp đại giới. Dù cho tiểu ngư giới và có chút đại giới khai chiến đều là thắng dễ dàng không thua. Những năm gần đây, dưới các loại huyền mệnh đan đẳng cấp rộng lớn ngầm trợ giúp, thực lực của Tinh Phong Vương Triều đột nhiên tăng. Góc truyện audio.com Mạnh, hôm nay, chỉ là anh biến quân hoàng, Tinh Phong Vương Triều đã có 200-300, về phần nguyên thần đại đạo còn lại thậm chí có quy mô 1-2 vạn. Mà tiểu giới quanh thân tiểu ngư giới có thể có một vị anh biến quân hoàng đã xem như cường đại rồi. Nguyên thần đại đạo tối đa cũng có mấy trăm, và lại sớm tại mấy năm trước Tinh Phong Vương Triều đã quét ngang quanh thân, trở thành thánh chủ trong phạm vi từ thiên đại giới. Từ Huyền vừa mới hiện thân trong chốc lát, Thánh Hoàng Trương Phong và Quốc sư Sở Đông cười đi ra nghênh đón. Ba người sóng vai mà đi, vừa đi vừa nói chuyện. Cách chương.